Giới thần, chương 660 tụ lý kim bát, góc truyện audio.com tụ lý kim bát, Nga U, tiếng long ngâm gào thét vang lên bi thảm chấn động cả một mảnh rừng. Sau thời gian ngắn, dưới kỹ nghệ kiếm đạo của thiên, một đầu long vương đã hoàn toàn bị lóc sạch thịt trong hoàn cảnh tươi sống. Long tộc sinh mệnh cực kỳ ghê gớm, vừa nãy nó chết chỉ là một dạng ngủ say đặc thù của long tộc, trong lúc nó ngủ thể lực sẽ hồi phục cực nhanh. Phi long tuy còn chưa tính là rồng nhưng huyết mạch lại cực kỳ tiếp cận rồng thật sự, trong huyết mạch nhục thịt của nó hàm lượng dinh dưỡng cực kỳ cao, đối với luyện thể tu hành cực kỳ có lợi. Người bình thường nếu chỉ lấy thịt rồng đi nấu thì chỉ ít phải có được ngũ phẩm chân hỏa mới có hy vọng nấu chín, mà dù nấu có chín cũng rất khó hấp thu, loại long lực này cùng bạo bá đạo vô cùng. Nhân loại phàm thai rất dễ dàng liền bị bạo thể chết. Nhưng mà thiên luyện ra cái nồi này rất là đặc biệt. Tại vì nó có thể giải quyết được hết những nhược điểm hỏa nhiệt cùng sự xung khắc năng lượng trong nồi. Vừa này phi long vương ngủ đông, bây giờ lại bị thiên lôi ra tươi sống lóc thịt mà tỉnh dậy, thể lực hồi phục chưa bao nhiêu đã tức tưởi chết đi. Vốn dĩ làn da của nó vô cùng cứng rắn, nhưng mà lúc thiên khắc phù đã luyện linh long giáp và lấy đi toàn bộ tinh hoa trong giáp vảy của nó vào luyện giáp. Thứ còn lại bây giờ của phi long vương là một làn da trần truồng. Tinh hoa huyết mạch cũng không còn, chỉ còn lại huyết nhục tràn đầy dinh dưỡng, tất nhiên là bây giờ nó đã bị ném vào nồi. Đáy nồi cháy lửa lớn, dưới đại trận trợ hỏa kích phát nhiệt lượng lên gấp ngàn lần liền rất nhanh để thịt bên trong bị nấu. 9. Miệng nồi có tụ thủy phù văn, tự động hấp thu tinh hoa thủy năng bên ngoài cung cấp cho nồi. Thiên lại lấy ra một đám dược liệu lần lượt bỏ vào nồi, lại bỏ thêm chút gia vị, mùi thơm thoáng chốc liền phả khắp trăm dặm nước mũi. Wow, tiểu đệ nha, tài nấu nướng của đệ thật quá là tốt rồi đi. Ha ha ha, huyết trường hà thô kịch khen, long tiên lại mở lòng suy tư. Tiểu đệ, cái nồi này là không gian pháp bảo, nguyên con phi long vương to lớn chọc trời, hàm dưới đất còn như ngọn núi nhỏ nhưng mà lóc xương đi lại bỏ vào hết vào nồi không có thấy nó đầy lên. Cái nồi này a hát quá lắm, chỉ lớn bằng hai bàn tay mà thôi. Cũng miễn cưỡng được tính là thế, không gian bên trong chỉ gần trăm mét vuông a hát. Cái gì, lão long tiên ngoác mồm, ngươi trở tay là luyện cái không gian pháp bảo, hơn nữa còn cự đại tới trăm mét vuông. Ngươi là, thần tượng sư hay sao? Thì không, chưa từng học qua luyện khí, mọi người nếu thích lát nữa ta có thể luyện chế vài món xài chơi. Ách, huyết trường hà và long tiên đều mở lớn mắt hạnh phúc tràn đến quá bất ngờ a hát. Phải biết rằng không gian pháp bảo thế gian này hiếm có lắm, giá trị không thể tính bằng tiền, chỉ có những đại năng, đại nhân vật mới có mà thôi. Vậy mà bây giờ thiên nói đơn giản liền cho họ, vài món xài chơi. Hôm nay là ngày thứ 28 hắn đi khỏi thiên kiếm môn, cũng lát ngày cuối cùng hắn ở lại mê vụ xâm lâm này. Bữa ăn này rất là mang tính chia tay, cho nên thiên nấu rất nhiều, cả hai đầu huyền không tước tiểu hắc tiểu hồ ly cũng đều có phần. Chín rồi, bắt đầu thôi. Thiên lấy ra mấy cái chén bằng vàng bắt đầu múc thức ăn vào bát. Cái khổng lớn lại đổ liên tục 5-6 mồm xuống cái bát nhỏ mà không đầy. Thấy cảnh này hai lão đầu long tiên, huyết trường hà liền sáng rỡ mắt, thiên múc một bát lưng sau đó tung cái chén cho long tiên, cái bát lại thần kỳ lăn mấy vòng trên không mà không rớt nước bên trong ra. Lão long tiên lập tức hiếu kỳ tiếp lấy cái bát không ngừng quan sát. Không cần quan sát đâu, phù văn ta không có khắc ngoài đâu mà nhìn, nhỏ máu nhận chủ là được. Long tiên mắt sáng ngời, nặn một giọt máu lên bát ngay lập tức mắt lão sáng ngời, cái bát bị lão thu vào đan điền, thu vào móng tay, hóa lớn thu nhỏ sau đó lại bị lão ngửa chôn bát bỏ vào mấy lá phù. Lá phù vừa vào bát liền bị một loại sóng chắn kỳ dị quấy đục, phù văn bên trong lại hòa tan gia nhập vào bát. Wow, ha ha ha ha ha ha ha, hay chấm hay chấm hay, quá là hay, có được bát này, vạn pháp quy nguyên công của ta còn phải sợ không luyện thành. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, nghiên cứu mãi không biết chán, lão long, tiên rơi vào tình trạng hệt như nhập ma, trong lúc đó thiên múc đầy cái chén thứ hai đưa cho huyết trường hà, lão đầu này lập tức giống như ăn cướp chụp lấy cái bát sau đó cắn tay nhỏ máu. Một lát sau đó huyết trường hà cũng giống y như phát điên cười lên ha ha. Thiên đưa cái bát cho Tư Mã Linh, thiên ca, cái bát này có bí mật gì mà làm họ như vậy a hát. Nàng nhỏ máu đi là biết. 10 phút sau, wow, thật là thần diệu, quá mức thần diệu, bát này không những không gian lớn mà còn có thể hấp thu lấy phù văn, chủ nhân không cần luyện cũng thành, hơn nữa còn trợ giúp ngộ pháp tăng phúc luyện công, lại còn có thể liên lạc với nhau, thật quá là không thể tin. Lão đệ, bát này tên gì? Thiên vừa ăn vừa nói, tụ lý kim bát, ha ha ha ha, không sai, tụ lý kim bát tên thật không sai. Đừng có điên nữa, lo ăn đi, long nhục nấu như này mà để nguội sẽ thành kịch. Độc đó nha, Thiên nói một câu khiến ba người này lập tức ngậm mồm, tức thì ngồi xuống thành thật ngồi ăn. Cách chương,